Chương 510, Ôn Nhu Hương. Cựu Sa Đảo cung điện, tuyệt đối làm được là đẹp đẽ quý giá hai chữ. Trong tẩm điện Vân Đính đàn mục làm lương, thủy tinh ngọc bích là đèn, trân châu là màn tre, phong phạm kim là trụ sở. Sa U thước chiều rộng gỗ trầm hương rộng rãi xê hoan dê bên treo giao tiêu bảo là trướng, trên trướng lần thêu sái châu ngân tuyến hoa hải đường, gió nổi lên tiêu di chuyển, như rất vân sơn huyến hải. Trên giường thiết lấy thanh ngọc ôm hương trầm, cửa hàng mềm hoàn tâm băng điệu, trồng lên ngọc đái giấy gấp la khâm. Trong điện bảo trên đỉnh treo một viên to lớn minh nguyệt châu, dạng dỡ sinh quang, lại tựa như minh nguyệt. Chăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, đục đất là liên, nhiều đóa thành rưỡi hành hoa sen răng rớp, hoa. Cánh hoa tiên hoạt là lướt, ngay cả hoa. Nhụy cũng nhắn nhủi khả biện, chân trần bước trên cũng cảm thấy ô nhuận, đúng là với lam điển noãn ngọc tạc thành, đơn giản là như từng bước sinh ngọc liên. Rốt cuộc là có mấy đời truyền thừa, hơn nữa cái này Cựu Sa Đảo bản sắc chính là một tòa bảo đảo, mà bởi vì không cùng ngoại giới mậu dịch, cho nên những thứ này moi ra trân châu phỉ thúy liền toàn bộ làm Cựu Sa Đảo hoàng cung làm đẹp, thật coi là xa xỉ tột cùng. Lúc trước yêu nguyệt ở đó ạ lạ bạ sờ tan nhìn thấy hoàng cung cái này so với, cơ hồ là cách biệt một trời, đương nhiên, hiện tại ở nơi này hoàng cung là thuộc về hắn, toàn bộ Cựu Sa Đảo đều là thuộc về hắn. Tuy là yêu nguyệt đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, thầm nghĩ nhanh lên muốn tin tức truyền đạt cho hạn cọc liền trực tiếp ly khai, chẳng qua điều này hiển nhiên là không thực tế, hơn nữa yêu nguyệt bản thân cũng không phải trong lúc này thích đem đưa tới cửa đông tây đẩy ra phía ngoài người. Cái này Cựu Sa Đảo vô luận là tài nguyên vẫn là thế lực đều là vô cùng đứng đầu, mỗi cái cư dân đều là chiến sĩ, đồng thời đều tiến hành vũ trang sắc ngang ngược tu luyện. Liền chỉ cần điểm này chính là thế lực khác viện không cách nào so sánh. Có thể một cái thế lực như vậy cho mình sử dụng, như vậy đối với yêu nguyệt mà nói là có lợi mà vô hại. Nhưng lại thuận tiện chinh phục vương dưới thất vũ hải một trong nữ đế, đối với yêu nguyệt mà nói càng là song hỷ lâm môn. Yêu nguyệt cũng là nam nhân, cũng không phải là xuất gia sạch thất tình lục dục hòa thượng, tự nhiên cũng là ưa thích mỹ nữ, huống chi là giống hạn cọc như vậy mỹ nữ tuyệt thế. Trên thế giới đều ở đây tìm không ra người thứ hai đến. Huống chi vẫn là nhân gia chủ động yêu thương nhung nhớ, nếu như yêu nguyệt còn làm ra một bộ quân tử dạng đẩy ra phía ngoài, vậy không chỉ là dối trá, hơn nữa ngốc ít hôm nay cái này mỹ nhân trong ngực, còn vừa hưởng thụ tứ. Sau khi sinh hoạt, là nhân người đều có thể có được sao nếu như truyền đi, ước đoán nên đưa tới toàn thế giới nam nhân đố kỵ. Gối lên trắng như tuyết trên chân ngọc, một tay nhẹ nhàng mơn trơn lấy. Vẹn vẹn người mặc một bộ một số gần như trong suốt xa y lìa hàng cốc, từ bên cạnh mâm đựng trái cây trung tháo xuống một viên quả nho, đẩy ra sau đó ôn nhu đưa đến yêu nguyệt trong miệng. Nguyên bản năm loại chuyện này là có thể tùy chuyên môn thị nữ để làm, chỉ chẳng qua hiện nay đang hãm sâu bể tình hạn cốc tự nhiên muốn càng muốn thân lực thân vi, xem như vậy tựa hồ là so với yêu nguyệt còn muốn hưởng thụ. Một đôi mắt đẹp tựa như nùng ra mật đường, nhìn yêu nguyệt ánh mắt đó là tràn ngập vô hạn nhu tình. Đối với người đàn ông này yêu thích, thậm chí là vượt lên trước tự mình. Giống hẳn có như vậy tuyệt sắc nữ nhân, hơn nữa còn là trưởng quản một quốc gia nữ hoàng, trên căn bản là sẽ không thích nam nhân, bởi vì không có người có thể chinh phục nàng. Mà một khi có người đi vào nội tâm của nàng, như vậy thì sẽ không thể nén thích người nam nhân kia càng sâu tự mình. Lúc này hẳn có lộ vẻ lại chính là loại tình huống này, chán ngán cơ hồ là nhất khắc cũng không muốn cùng yêu nguyệt xa nhau. Đương nhiên, yêu nguyệt cũng không nhớ mình ý đồ đến, hưởng thụ mặc dù trọng yếu, chẳng qua mình cũng là có nhiệm vụ trên người. Hàn Cốc, ta lần này tới là truyền tới hải quân buồn bộ đối với vương dưới thất vũ hải cưỡng chế lệnh triệu tập, qua trận thời gian ngươi theo ta cùng nhau đi thánh địa mạ gì giỏi là được rồi. Đang nghe thánh địa mạ gì giỏi mấy chữ này thời điểm, yêu nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được Hàn Cốc thân thể run rẩy. Run rẩy một cái, trong lòng trong nháy mắt nhưng... Xem ra là lúc đó lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, đến bây giờ trong lòng bóng ma vẫn không có hoàn toàn tiêu tán. Dạ, bệ hạ bảo đi nơi nào, thiếp thân đều sẽ nghe. Rất nhanh thì khôi phục lại, hẳn có ôn nhu nói, cũng không có bởi vì tự mình trong nội tâm phần kia bóng ma mà cự tuyệt, không chỉ là bởi vì hắn không muốn làm trái với yêu nguyệt lời nói, cũng là muốn chính diện đi mặt đối với mình đã từng chịu đựng chuyện thật, nàng không muốn tiếp tục trốn tránh. Hiện tại có yêu nguyệt xuất hiện, nàng có thể yên tâm dựa lưng vào yêu nguyệt, hẳn có muốn kiên cường, đánh bại tự mình trong nội tâm ma quỷ, mà bước đầu tiên này chính là từ lên đất liền thánh địa mạ gì rồi làm lên. Mấy ngày nay bệ hạ có phải hay không đều sẽ ở lại chỗ này cùng thiếp thân đâu? Hàn Cốc nhẹ nhàng hỏi, bao hàm vô hạn chờ mong, nhìn ánh mắt như nước trong veo, chỉ sợ là người có tâm địa sắt đá đều không đành lòng cự tuyệt. Yêu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mơn trớn một cái Hàn Cốc gương mặt của, trong suốt mềm nhẵn, khiến người ta yêu thích không buông tay, tự nhiên. Coi như là cho mình ở thả cái tiểu ngày nghỉ đi mấy ngày nay là thông chi những người khác thất vũ hải cũng là khắp thế giới chạy. Yêu Nguyệt cũng là có chút hề hoài, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày. Huống chi còn có cái này như vậy một cái mỹ nhân làm bạn, nhất định chính là một cái cao cấp ôn nhu hương. Đương nhiên, Yêu Nguyệt cũng sẽ không khiến nơi đây thành là anh hùng của mình mộ. Chẳng qua là tạm thời nghỉ ngơi nơi a mà Hàn Cốc từ Yêu Nguyệt đạt được đến khẳng định trả lời. Mặt tuấn tiếu thượng lộ ra một cái hài lòng nụ cười, sau đó tiếp tục lột ra quả nho đi đút Yêu Nguyệt, chỉ bất quá lần này bất đồng chính là. Hàn Cốc trước đem quả nho bỏ vào mình tiểu. Trong miệng, nhẹ nhàng hàm chứa sau đó không người hướng về Yêu Nguyệt miệng. Mong đưa qua.